Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 158, Frozen mang đến rung động. 2. Góc truyện audio.com, không cần nhìn ta, trên đời này trùng họ người có rất nhiều, không phải cứ họ Triệu liền là người của ta Triệu gia. Triệu Lôi Hổ nói, nghe vậy những người khác không khỏi tán đồng gật đầu một cái, nếu thật sự là Triệu gia ra được một cái nhân vật như vậy, nhất định bọn hắn sẽ biết. Âu Dương Kính trong miệng ân nhân, đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Bọn hắn cũng tin tưởng Âu Dương Kính cũng không phải là hạng người đem chuyện này ra đùa giỡn. Bất quá càng để cho đám người hiếu kỳ hơn là Rosen thân phận. Mặc dù bọn hắn không nhìn ra được Rosen tu vi, nhưng không ai cũng vì vậy mà xem thường Rosen, có thể được Âu Dương Kính tôn trọng đương nhiên sẽ không là người bình thường. Đương nhiên cũng sẽ có một ít người không, nhịn được muốn thăm dò một phen. Kính lão đầu, để chúc mừng cho ngươi đại thọ, đại nạn không chết, cho nên hôm nay ta đặc biệt mang qua đây một gốc 500 nhân sâm làm quà chúc mừng. Lý Thế Tài cười nói, lúc này một cái ăn mặc màu đen tây trang đi lên, đem trên tay màu đỏ hộp quà mở ra, một gốc nhân sâm xuất hiện tại đám người tầm mắt. 500 năm nhân sâm, đây nhưng là vô cùng chân quý dược liệu, lần này Lý gia đúng thật là bỏ ra vốn liếng a, bây giờ Âu Dương Kính đã đột phá tông sư cấp cho nên cũng có không ít người giống như Lý Thế Tài dạng này muốn lấy lòng Âu Dương Kính. Lão Tài, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Âu Dương Kính vui vẻ nhận lấy nhân sâm, thấy vậy những người khác cũng nhao nhao đưa lên lễ vật. Nhân sâm, thuốc bổ, dược liệu, đá quý, đủ loại đồ vật, rất nhanh đã có hơn phân nửa người đưa. Lên lễ vật, vị này thiên hữu tiểu huynh đệ, có thể trở thành Âu Dương Kính ân nhân, người nhất định là có rất lớn bản lĩnh đi, không biết có thể hay không cho chúng ta chiêm ngưỡng. Lý Thế Tài nhìn Rosen cười nói, nghe vậy những người khác liền hiểu ra Lý Thế Tài đang muốn thăm dò Rosen. Rosen tiểu huynh đệ không cần thiết phải tặng lễ vật, ngươi đến nơi này tham dự ta đại thọ đã là lớn nhất lễ vật. Biết Rosen muốn điệu thấp, Âu Dương Kính muốn nói giúp cho Rosen một chút. Không có chuyện gì, lão gia tử. Lần này đến ta đúng là có mang theo một chút lễ vật. Rosen cười nói, nếu là trước đây hắn đúng là muốn điệu thấp, bất quá bây giờ đã không cần thiết. Lúc này Yuriko cũng cầm theo một cái hộp quà màu đỏ đi tới. Vị này tiền bối nói rất đúng, ta đúng là có một chút bản lĩnh cho nên dùng bản lĩnh của mình làm. Ra quà tặng, mong lão gia tử không chê. Nói xong Rosen liền đem hộp quà mở ra, ngay lập tức một đạo hương thuốc lan tỏa ra khắp đại sảnh, nhất thời toàn bộ chú ý đến tập trung vào trên tay Yuriko hộp quà. Đập vào mắt đám người là mấy cái lọ thủy tinh, SB Google, Windows SB Google Post, ta cũng không có gì giỏi ngoại trừ luyện đan, cho nên ta đặc biệt luyện chế mấy loại đan dược để làm quà chúc mừng cho lão gia tử. Rosen cười nói, thật là to lớn lễ vật a, đối với tiểu tử ngươi năng lực ta cũng đã kiểm chứng qua, không biết trong đây đan dược là loại gì. Âu Dương Kính nghi hoặc nói, nghe Âu Dương Kính lời nói, đã có suy đoán trong lòng đám người liền tin tưởng mấy phần. Lúc này bọn hắn thật muốn biết đây là những đan dược gì. Đây là đan dược a, là trong truyền thuyết vật phẩm. Nếu như Rosen chính là cho, Âu Dương Kính giải huyết độc thì những đan dược này 89 phần 10 là thật. Đầu tiên là bổ khí đan, một viên có thể trong 3 ngày tăng lên người dùng tốc độ tu luyện. Thứ hai là hổ phách đan, có thể tăng lên người dùng thể chất. Cuối cùng là giải độc đan, trước đây lão gia tử cũng đã dùng qua, là có thể giải được rất nhiều loại độc đan dược. Rosen cười nói, tĩnh, toàn bộ đại sảnh liền rơi vào yên tĩnh, tê, ngay lập tức vô số đạo hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh vang lên. Toàn bộ đám người trong đại sảnh đều là hai mắt lửa nóng nhìn về phía trên tay Yuriko hộp quà. Bọn hắn biết Rosen lấy ra lễ vật sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ đến lại lớn đến mức này. Có thể tưởng tượng được nếu như những tin tức này truyền đi, sẽ có bực nào giá trị. Có mấy người nhìn về phía Rosen ánh mắt hiện lên, thật sâu kiêng kỵ, vốn nghĩ rằng Rosen thân phận không đơn giản, nhưng bây giờ xem ra bọn hắn vẫn còn đánh giá thấp cái này người trẻ tuổi, tên này hoàn toàn chính là một quái vật đội lốt thiếu niên a. Âu Dương Kính hai tay có chút run rẩy nhận lấy hộp quà, đã sống lâu đến bây giờ hắn còn là lần đầu tiên trở nên như vậy. Cũng không thể trách hắn, bất cứ ai gặp phải giống hắn lúc này tình cảnh đều cũng phải như vậy. Thật sự là cảm ơn người rất nhiều, Rosen tiểu huynh đệ, ngươi cái này lễ vật thật sự là quá lớn. Âu Dương Kính nhìn Rosen cười tươi nói, chỉ là một chút quà mọn mà thôi. Rosen cười nói, quà mọn cái đầu ngươi. Những người ở nơi này không khỏi thầm mắng Rosen một cái. Đồng thời không khỏi đối với U Dương gia có một chút hâm mộ, thật là hảo vận Âu Dương gia. Lão gia tử, đợi đến khi bữa tiệc kết thúc ta muốn cùng ngươi bàn bạc một ít chuyện quan trọng. Rosen cười nói, không có vấn đề, ta sẽ cho người sắp xếp. Âu Dương Kính gật đầu nói. Sau đó theo Âu Dương Kính hô lên một tiếng, bữa tiệc liền bắt đầu. Mặc dù đang dùng bữa, nhưng trong lòng những người này đều không hết rung động, đồng thời trong lòng nhớ kỹ Rosen, đem hắn liệt vào cần phải giao hảo đối tượng. Hôm nay Rosen mang đến rung động quả thật rất lớn, không bao lâu toàn bộ thế lực lớn nhỏ đều sẽ biết đến Rosen. Triệu Thiên Hữu cái tên này sẽ trở thành các thế lực lớn nhỏ xem trọng đối tượng. Cách chương.